nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy một nỗi sợ sâu thẳm, lạnh lẽo. Tuy nhiên, sợ hãi lại là một vị khách đáng chào đón. Nỗi sợ nói cho cậu biết rằng cậu vẫn còn tỉnh táo, và trong tâm hồn mình vẫn còn chút nhân tính. Miễn là Sunny không đầu hàng trước nỗi sợ, thì cảm nhận nó đôi khi cũng chẳng sao. Một đòn duy nhất, tiếp cận, bước ra khỏi bóng tối, và đâm thanh cruel sai vào ngực nó. Divine Flame, ngọn lửa thần thánh, sẽ làm phần còn lại. Cậu tự củng cố mình và bắt đầu lướt tới, cố gắng vượt qua khoang hàng rộng lớn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, kế hoạch đã sai chỉ một giây sau đó, bởi vì ngay khi Sunny di chuyển, và còn lâu trước khi cậu có thể đến gần sinh vật khủng khiếp, cái xác đột nhiên mở mắt, đôi mắt đó trống rỗng, chết chóc, và đen tối như vực thẳm của Sky Below, bầu trời dưới, và chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu, như thể sinh vật có thể dễ dàng xuyên qua màn đêm và tách bóng tối kẻ xâm nhập khỏi tất cả những cái bóng còn lại. Sunny đã bị phát hiện. Ca, không thể nào, cậu sững lại một phần giây, kinh ngạc bởi thực tế rằng khả năng ẩn nấp siêu phàm của Aspect đã bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Và rồi, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Suy nghĩ đầu tiên của Sunny là rút lui và chạy thật nhanh. Sau tất cả, hiện tại cậu đang là một cái bóng. Và theo những gì cậu biết, dây leo có gai và chất độc không thể làm hại một cái bóng. Nhưng nếu cậu làm vậy, Firekeeper sẽ chết. Và hơn thế nữa, cậu quyết tâm giết sinh vật này. Cậu muốn những mảnh bóng của nó, ký ức của nó, nếu có, và những bí mật của nó. Sinh vật khủng khiếp này phải chết để kế hoạch của cậu được diễn ra suôn sẻ. Để thử thách của cậu trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, có cơ hội thành công cao nhất. Vì vậy, cậu không chạy. Thay vào đó, Sunny lao tới, bay về phía khối rêu nâu đập mạnh và những dây leo với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể tập hợp. Cậu chỉ mất một giây để tiếp cận cái xác kinh hoàng, miễn là có thể bước qua bóng tối. Tuy nhiên, chủ thể của đống đổ nát cổ xưa đã không ngồi yên. Vô số dây leo tràn trên sàn và tường của khoang hàng đột ngột bùng lên, phun ra những đám mây độc, và nhiều dây leo khác xuất hiện từ cơ thể bị tàn phá của sinh vật cổ đại. Những dây leo này, tuy nhiên, không bắn vào Sunny trong một nỗ lực vô vọng để bắt lấy một cái bóng. Thay vào đó, chúng bay lên, xé rách thân tàu. Ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn qua khe hở rộng, và khi nó xua đuổi bóng tối bao phủ khoang hàng, Sunny đột nhiên bị trục xuất khỏi vòng tay an toàn của bóng tối, lăn lộn trên sàn trong khi những cái gai sắc nhọn của dây leo đâm vào da thịt cậu qua lớp vải của Puppeteer Surround. Suy nghĩ của cậu rơi vào tình trạng hoảng loạn nhất thời. Không ổn rồi, móc lửng, hết chương.